Chuyện trong hẻm, chương 48, Vĩnh Hằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị có bằng lòng gả cho em không? Cảnh Hạ Vũ vừa dứt lời, những người ngồi xung quanh lúc bấy giờ mới từ từ quay lại. Tất cả đều là người quen. Có Quý Kim Ngọc, Lý Niệm Giao, Trình Tinh Dĩnh, nhóm bạn lúc trước cùng ăn lẩu trong Nhất Niệm. Còn có cả những người bạn quen nhau trong trận động đất kia. Tiểu Hùng Ngốc cũng đứng dưới chân Quý Kim Ngọc đưa cái lưỡi hồng phấn ra mà cười. Thì ra, rạp phim từ sớm đã được bao trọn. Họ đã đồng ý thỉnh cầu trợ giúp của Cảnh Hạ Vũ. Ai nấy cũng đều cầm đồ vật trên tay. Những tấm bảng chữ có đèn LED hợp lại thành một câu hoàn hảo. Gả cho cô ấy đi. Những người không cầm bảng cũng chẳng rảnh rỗi. Họ cầm máy quay chọn cho mình góc quay đẹp nhất, giúp hai người lưu lại khoảnh khắc này. Mà Cảnh Hạ Vũ đứng bên cạnh không biết từ lúc nào đã đi xuống phía dưới, cầm bó hoa thật to tiến về phía nàng. Đến trước mặt Quý Ninh Hinh, Cảnh Hạ Vũ quỳ một chân, lấy ra chiếc nhẫn đã chuẩn bị từ lâu, là thứ được cô đặt riêng cho nàng. Nói, Ninh Hinh, gả cho em có được không? Mặc dù hiện tại chúng ta chưa thể kết hôn, phải ủy khuất chị chờ đợi em thêm một khoảng thời gian. Nhưng em thật lòng muốn cùng chị đi hết con đường này. Đồng ý đi, gả cho cô ấy. Chăm miệng một lời dục Quý Ninh Hinh đồng ý. Từ sớm nàng đã khóc không thành tiếng. Hạnh phúc thật sự đến quá bất ngờ. Đánh cho nàng trở tay không kịp. Tầm nhìn bị nước mắt che kín. Không nhìn rõ được bất cứ thứ gì. Cố gắng khắc chế bản thân, Quý Ninh Hinh đưa tay vụng về lau đi nước mắt. Nghẹn ngào, chị đồng ý. Chỉ cần là em thì có lâu bao nhiêu chị cũng sẽ chờ. Hạ Vũ, chúng ta có thể yêu nhau thật lâu. Thật lâu thêm nữa. Lâu đến khi ổn định được tất cả. Đạt được điều chúng ta muốn. Sau đó về một nhà. Nằm bên cạnh chúc nhau ngủ ngon. Cùng trải qua một ngày. Hai người. Ba bữa. Bốn mùa. Nhất định. Cảnh Hạ Vũ cũng bị nàng làm cho cảm động muốn khóc theo. Nhanh chóng đứng lên đeo nhẫn vào tay Quý Ninh Hinh. Trước mặt mọi người hôn nàng một cái thật kêu. Những người xung quanh không ngừng reo hò. Thành tâm chúc phúc cho hai người. Quý Kim Ngọc trong mắt ngập tràn vui sướng. Cuối cùng con gái bà đã gặp được đúng người. Sau ngày hạnh phúc bất ngờ ấy, mẹ con Quý Kim Ngọc dưới sự thuyết phục không ngừng của Cảnh Hạ Vũ cũng đã đồng ý dọn về nhà mới. Bắt đầu cuộc sống hạnh phúc của ba người một chó. Video cầu hôn được Cảnh Hạ Vũ chỉnh sửa rồi đăng lên trang cá nhân. Lập tức nhận được không ít lời chúc phúc. Quý Ninh Hinh chuyển tiếp bài đăng của cô. Dưới phần bình luận có vô số người tràn vào chúc mừng nàng. Một bộ phận còn cảm thấy ghen tị lẫn hâm mộ. Ước gì họ cũng có người yêu như Cảnh Hạ Vũ. Lý Niệm Giao cũng dùng tài khoản của Nhất Niệm chuyển tiếp bài viết. Muốn cho toàn bộ thế giới biết chị chủ tốt bụng lại xinh đẹp nhà mình cuối cùng cũng có nơi để dựa vào. Tuy ngoài miệng ghét bỏ nhưng cô nàng chính là người vui sướng nhất khi chứng kiến hai người viên mãn. Tình yêu đẹp như vậy, ai mà không thật lòng chúc phúc cho được. Kênh nấu ăn vẫn đều đặn ra video. Người xem ồn ào ầm ĩ đòi Quý Ninh Hinh mở quán ăn trực tiếp nấu bán đi. Họ bày tỏ, dù có xem trăm lần rồi tự nấu theo thì khi ăn cũng cảm thấy không ngon bằng nàng nấu. Thật ra xem xong những dòng bình luận kia, Quý Ninh Hinh và Cảnh Hạ Vũ cũng có chút lung lay. Hẻm nhỏ yên bình cũng đã ồn ào hơn trước. Nàng cũng đã quen với nhịp độ hiện tại. Cũng đến lúc suy tính bước đi tiếp theo. Đã bàn qua với Cảnh Hạ Vũ. Nàng muốn sinh một tiểu bảo bối. Vì để tương lai tốt hơn. Cho em bé cuộc sống đầy đủ. Việc phát triển Nhất Niệm là cần thiết. Nhưng cả hai lại luyến tiếc. Dù sao Nhất Niệm cũng chứa quá nhiều kỷ niệm của hai người. Thật sự không nỡ thay đổi nó. Đúng lúc bên cạnh Nhất Niệm còn một căn nhà trống đã nhiều năm không ai ở. Trước đây chủ nhà đã đi định cư có để lại cho nàng một dãy số điện thoại. Ngõ ý nàng xem giúp có ai muốn mua thì bán. Nhưng ai lại tình nguyện đi vào cái hẻm nhỏ này. Vì thế nó vẫn bị bỏ không một thời gian dài. Quý Ninh Hinh gọi điện thương lượng giá cả. Dùng số tiền tích góp từ lâu. Cảnh Hạ Vũ cũng đưa cho nàng số vốn còn lại của cô. Cả hai cùng nhau cố gắng mở một tiệm ăn nhỏ, đặt tên là Vĩnh Hằng. Sau khi hoàn tất những khâu cuối cùng, Vĩnh Hằng chính thức đi vào hoạt động. Cảnh Hạ Vũ đăng lên Weibo cá nhân chúc mừng khai trương. Quý Ninh Hinh cũng dùng kênh vlog, trang của Nhất Niệm và tài khoản cá nhân của mình đăng bài. Những người bạn là Phú Nhị Đại quen nhau trong trận động đất cũng phụ một tay, giúp hai người quảng bá hình ảnh. Bạn bè thân thiết không ngừng chuyển tiếp bài đăng cùng hình ảnh. Vĩnh Hằng ngày đầu tiên hoạt động, số lượng người kéo về đông đến khủ. Ân bố, từng hàng dài chờ đợi đến lượt, nhiều đến nỗi tiệm ăn không còn ghế ngồi. Nhân viên trong tiệm hoạt động hết công suất, ai nấy đều chân không chạm đất. Con hẻm nhỏ bị người đến lấp đầy. Nhất Niệm cũng đồng dạng cảnh ngộ. Sau khi biết Nhất Niệm và Vĩnh Hằng là cùng một chủ, người chờ không được đồ ăn liền ùn ùn kéo đi uống nước. Quá tải chưa từng thấy. Trong lúc bận không kịp thở, Cảnh Hạ Vũ vẫn có thể cứng rắn kéo Quý Ninh Hinh vào một góc, nhét vào tay nàng một đĩa thức ăn, đứng một bên đợi nàng ăn hết mới thôi. Quý Ninh Hinh cũng không ăn một mình, vừa ăn vừa đút cho Cảnh Hạ Vũ. Không thể để cho cô đói. Đói hư người thì ai đền vợ cho nàng. Nhanh chóng xử gọn đồ ăn, hai người lại lao vào chiến đấu. Tuy mệt nhưng lại rất vui. Thành quả cuối cùng cũng được nhiều người đón nhận. Quả thật vô cùng hy vọng và mong đợi vào tương lai phía trước. Cách chương.